Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4096, kết thúc. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này loại cực kỳ uy hiếp khẩu khí, thật chính là nhường Tô Hàn trong lòng sát cơ dâng trào 3 giọt thánh huyết tranh đoạt. Hắn vạn lần không ngờ, sẽ là kết quả như vậy. Nguyên bản, hắn ít nhất có thể thu hoạch được trong đó 2 giọt, thậm chí là 3 giọt toàn bộ cầm tới tay. Dù sao, bàn cổ tinh tử cùng Trung Lân hai người đều đã không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần bắt được cơ hội, Tô Hàn liền có thể thoát ly bọn họ vây công, tiếp theo đem thánh huyết bắt lại. Có thể nhân tộc an nguy, vẫn luôn bị Tô Hàn đặt ở vị thứ nhất, dù cho tại Ngân Hà Tinh không bên trong, có vô số cùng hắn người đối địch. Theo cá nhân góc độ xuất phát, Tô Hàn cũng không có đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, cũng không có đại công vô tư như vậy. Hắn từ bỏ thánh huyết, đáp ứng bàn của tinh tử, chỉ vì thân nhân của hắn. Con của hắn, hắn Phượng Hoàng Tông. Dù cho năm đó sáng lập chúa tể cảnh, cũng chỉ là bởi vì hắn nghĩ tiếp lấy tu luyện, mà không là cố ý vì nhân tộc, đi mở tích một cái cảnh giới mới. Trung Lân thu hoạch được thánh huyết về sau, nếu thật có thể tấn thăng chí tôn huyết mạch lời, hôm đó sau hắn, sợ là thật sẽ trở thành làm yêu tổ tồn tại, bàn cổ tinh tử đây là tại làm ngày sau trải đường. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nắm đấm vẫn như cũ cầm thật chặt. Nguyên Linh, tất cả đều là tại ngươi, ta Tô Hàn không cam tâm a, nhanh lên. Bàn cổ tinh tử thanh âm, lại theo phía sau lưng truyền đến. Đừng trong lòng còn có may mắn, cái kia nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, hai con ngươi hơi đỏ lên, nhìn chòng chọc vào bàn cổ tinh tử. Tại loại ánh mắt này phía dưới, bàn cổ tinh tử cảm thấy toàn thân run rẩy, liên tâm nhảy cũng bắt đầu tăng tốc. Nhưng hắn mặt ngoài lại là giữ vững bình tĩnh, thoạt nhìn không sợ chút nào. Người nhớ kỹ, ta Tô Hàn cho tới bây giờ đều không phải là gặp lần thứ hai uy hiếp người. Như thật có lần sau, dù cho chôn vùi cả nhân tộc, ta cũng không oán không hối. Bản cổ tinh tử vẻ mặt âm u, hắn vốn còn muốn nhiều nói vài lời, nhưng cuối cùng vẫn đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào. Trung Lân vẫn luôn nhìn hai người, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Mà Tô Hàn nơi này, tại dứt lời về sau, liền bước ra bước chân, đi tới cái kia 3 giọt thánh huyết trước đó. Trung Lân nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, sợ bàn cổ tinh tử là đang lừa gạt hắn. Cho đến Tô Hàn thật chỉ là cầm một giọt thánh huyết về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, triệt để yên lòng. Tới phiên ngươi, bàn cổ tinh tử nói, nhưng trước đó, ngươi cần lấy cấm thuật thề, bằng không, ta sẽ không tin tưởng ngươi bất luận cái gì cam đoan. Được, Trung Lân nhịp động ngực, có tinh huyết phun ra, hắn đem tinh huyết sụp đổ, lần nữa hóa thành vòng tròn. Khác biệt chính là, lần này vòng tròn bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì cổ yêu xuất hiện, ngược lại giống như là kết nối một tòa hoang vu thế giới, không nhìn thấy phần cuối. Cửu U Thành Trung Lân, dùng cấm thuật thề, đời này sẽ không động bàn cổ tinh từ một sợi lông, cũng sẽ không tổn thương hắn bất luận cái gì thân nhân, như có nhu cầu. Nhưng tại không đối yêu ma nhất tộc động thủ tình huống dưới, giúp hắn ra tay 3 lần. Soạt, hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, cái kia vòng tròn bên trong, lập tức nổi lên một giọt máu. Giọt máu trôi nổi, hướng phía bàn cổ tinh tử mà đi, cuối cùng đã rơi vào người sau trong tay. Cho đến giờ phút này, Trung Lân mới nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm lấy giọt máu này châu, cấm thuật thệ ngôn tự sẽ có hiệu lực, như nuốt lời. Cấm thuật sẽ đối với ta tiến hành trừng phạt. Ha ha, tốt, bàn cổ tinh tử thu hồi giọt máu, cười to nói. Bên trái nhất giọt kia thánh huyết, về ngươi. Trung Lân không do dự, trong lòng dâng lên nồng đậm hưng phấn, vọt thẳng đi qua, đem giọt kia thánh huyết nắm ở trong tay. Hắn vạn lần không ngờ, tại bỏ ra 10 vị tam huyết cổ yêu sinh mệnh về sau, thế mà lại là dùng loại phương pháp này, đạt được một giọt thánh huyết. Đến mức phía sau hàm bi chờ yêu ma thiên kiêu, mặc dù cảm thấy tiếc nuối, không cam lòng, nhưng cũng hiểu rõ, này thánh huyết cùng mình, xem như triệt để vô duyên. Khí huyết thần đàn tối cường tạo hóa, bọn hắn không có đạt được, chỉ có thể dùng thu hoạch một chút khí huyết tinh hoa, tới tự an ủi mình. Mà trên thực tế, đối với mấy cái này nửa bước yêu hoàng cảnh yêu ma thiên kiêu tới nói, lần này tiến vào vạn thú hà, thật tương đương với đi một chuyến uổng công. Khí huyết tinh hoa cũng bất quá là tài nguyên mà thôi, mà bọn hắn, cho tới bây giờ cũng không thiếu tài nguyên. Liều lấy hết tất cả, dùng rất nhiều thủ đoạn, cuối cùng thế mà không có cái gì đạt được, ngẫm lại liền cảm thấy thật đáng giận, có loại muốn trào máu xúc động. Giọt cuối cùng thánh huyết, tại rất nhiều yêu ma thiên kiêu trông mà thèm tầm mắt bên trong, bị bàn cổ tinh tử cầm trong tay. Mà khi hắn đem thánh huyết thu hồi về sau, pho tượng kia cũng lại một lần nữa truyền đến thanh âm. Nắm giữ bản thánh chi huyết, bọn ngươi chắc chắn có mạc đại hành động. Tốt, lần này vạn thú hà xôi trào sắp kết thúc, các ngươi cũng nên rời đi. Tiếng nói vừa ra, pho tượng tay cầm vung lên, tất cả mọi người trên thân đều xuất hiện một vệt ánh sáng. Không riêng gì bọn hắn, bao quát giờ phút này tồn tại ở vạn thú hà ở trong tất cả mọi người cùng yêu ma, đều là như thế. Sau một khắc, ào ào ào rào, cột sáng lấp lánh, hàng loạt bóng người tan biến, vạn thú hà sôi trào, triệt để kết thúc, vạn thú hà bên ngoài, thế lực khắp nơi đều đang đợi. Thập tam thành cường giả, thậm chí là từng cái thành trì trưởng lão, đều đứng ở nơi này. Cũng có nhân tộc xuất hiện, bất quá đều là kẻ yếu, những yêu ma này một lòng chờ đợi các vị điện hạ trở về, thậm chí đều đề không nổi đánh giết những này nhân tộc hứng thú. Hiu hiu hiu hiu, mỗ một cái chớp mắt, hư không có hàng loạt cột sáng bỗng nhiên xuất hiện. Mỗi một vệt ánh sáng bên trong, đều bao vây lấy một đạo thân ảnh. Hoặc là nhân tộc, hoặc là yêu ma, là Hàm Bi Điện Hạ hồi trở lại đến rồi. Ha ha ha, Xích Đông Điện Hạ cũng đã an toàn trở về. Vô luận kết quả như thế nào, ít nhất đi vào sông một lần, có thể còn sống trở về liền tốt a, các ngươi xem. Đó là Trung Lân Điện Hạ. Tô Hàn, nhân tộc, bọn hắn vậy mà cũng còn sống trở về rồi. Điện Hạ nhóm không có đem những này nhân tộc giải quyết sao? Tầm thường chủng tộc thôi, bọn hắn thật đúng là mặc lớn, sợ là Điện Hạ nhóm đều không có đối bọn hắn động thủ hứng thú. Một bầy kiến hôi mà thôi, cũng thật chính là không đáng Điện Hạ nhóm ra tay a. Cái kia bàn cổ tinh tử cũng quay về rồi. Có thể đứng hàng nhân tộc săn giết bảng thứ hai. Hắn còn thật sự có chút bản sự a, hừ, sợ đều là chạy trốn bản sự thôi, làm chỗ có thân ảnh đều xuất hiện ở nơi này thời điểm, ngoại giới những cái kia yêu ma, lập tức truyền ra rất nhiều tiếng nghị luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhân tộc bên này, cũng đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ở trong đó, có đại bộ phận đều là Phượng Hoàng Tông người. Tông chủ, bái kiến tông chủ, hàng loạt thân ảnh khom người cong xuống. Vô cùng chỉnh tề. Tô Hàn khẽ gật đầu, sau đó mang theo Nam Cung Ngọc bọn hắn, đi tới mọi người chỗ đứng yên địa phương. Thái Tông tinh tử cùng Vô Phàm tinh tử bọn hắn, cũng đồng dạng bị truyền đưa ra vạn thú hà, giờ phút này đang theo dõi Tô Hàn, tầm mắt che lấp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Từng cái thế lực đều có tiếng cười truyền ra, duy chỉ có Thiên Vũ Thành cùng Kim Diệu Thành bên kia, hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì trước lúc này, Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô bản mệnh bài vị, liền đã vỡ vụn. Có thể Thiên Vũ Thành cùng Kim Diệu Thành cường giả không tin, bọn hắn nhất định phải tới tận mắt thấy. Mà trước mắt, Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô, thật không có trở về. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.